Chu Hằng kinh hãi không thôi, uy lực pháp tắc này thậm chí vượt qua cả thần vương. Thực lực tiểu nha đầu này yếu đến đáng thương, tối đa là cấp bậc hư thần, xấp xỉ như hắn, nhưng uy lực pháp tắc lại khủng bố không cách nào hình dung. Chu Hằng tin tưởng nếu vị thần vương kia sống lại, một trưởng vỗ lên người tiểu nha đầu này cũng sẽ chỉ làm bản thân biến thành cho tàn. Không phải thần vương mạnh nhất thần giới hay sao? Nó tuyệt đối là một loại thể chất, truyền thừa từ cha mẹ, sinh ra đã hùng mạnh. Tiếu Tiếu, cha mẹ bé là ai? Chu Hằng không nhịn được tò mò hỏi. Lâm Tiếu Tiếu lập tức trở nên cảnh giác, nhìn Chu Hằng nói, có phải ngươi muốn đi báo tin cho cha hay mẹ ta biết đúng không? Tuyệt đối là không. Chu Hằng giơ hai tay lên, ta thề. Cha ta là Lâm Lạc, mẹ ruột của ta là Hỏa Dạ Dung. Bọn họ đều là người xấu, cứ bắt nhốt người ta trong nhà, lại còn nói phải lâu đến một kỷ nguyên. Lâm Tiếu Tiếu lập tức lại mỉm cười rạng rỡ, không hề có phòng bị. Nếu mình sinh ra con gái như vậy, khẳng định cũng sẽ nhốt trong nhà, thả ra ngoài quá nguy hiểm. Dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, dung mạo lại xinh xắn đáng yêu như thế. Nhưng mà, ngẫm lại Lâm Tiếu Tiếu hóa thân ngọn lửa hùng mạnh, trên đời này thật có người nào uy hiếp được nàng hay sao? Lâm Lạc cùng Hỏa Dạ Dung kia lại là người như thế nào, làm sao hùng mạnh như thế, sinh đứa con gái cũng làm cho thần vương phải đứng sang một bên. Đoàn người Hoặc Thiên đều ra khỏi cung điện, bọn họ thấy được mây kiếp ngập trời tiêu tán, biết là đã an toàn. Hoa, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Lâm Tiếu Tiếu nhìn thấy Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt, lập tức nhảy dựng lên, vụ một cái nhào vào trong lòng Hoặc Thiên, đầu nhỏ không ngừng cọ ngực Hoặc Thiên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tỷ thật là xinh đẹp, sắp sánh được với mẫu thân, sư di nương rồi. Tuy rằng trước kia Hoặc Thiên là đệ nhất thánh, nhưng đặt ở thần giới thì chẳng qua là ngụy thần mà thôi. Hơn nữa Lâm Tiếu Tiếu lại hết sức cổ quái, nàng làm sao cản được. Đầu tiên là hoảng sợ, lại thấy đối phương chẳng qua là đứa bé gái, lúc này mới thở phào. Lâm Tiếu Tiếu cọ Hoặc Thiên một hồi, lại nhào vào lòng Hồng Nguyệt, nếu không phải nàng cũng là tiểu mỹ nhân. Chu Hằng sẽ ghen phát điên mất. Đây là thần giới. Mọi người nhìn mảnh thiên địa xa lạ này, cảm ứng được linh khí tràn trề cùng pháp tắc hoàn chỉnh, mỗi người đều toát ra vẻ hưng phấn. Đây là một thế giới xa lạ, nhưng đồng thời cũng là thế giới tràn ngập hy vọng. Ở trong này, ai cũng có thể thành thánh, có được sinh mệnh chân chính vĩnh hằng bất diệt. Ta đi đây. Vạn cổ đại đế bỏ lại lời này, liền phủi mông tiêu sái trực tiếp bỏ đi. Sau đó, đám người Trung Cổ Phong cũng lần lượt cáo biệt Chu Hằng. Hiện tại trước mặt bọn họ là con đường mênh mông. Bọn họ đều là người không chịu thua, đều muốn dùng hai tay của mình đánh ra một mảnh trời. Bốn đại thần thù, các thế lực khác đều rời đi, đều phải đi con đường của riêng mình. Lại chỉ còn mấy người chúng ta. Con lửa đen mặt mày ủ ê, đi ra tiểu thế giới đối với nó thì thật ra là tin xấu. Ở bên trong nó là thánh lửa. Quả thật là vô địch. Nhưng còn bây giờ, ngụy thần bò đầy đất, hư thần nhiều như chó, bảo nó làm sao đi trộm gà bắt chó được. Con lừa, ngươi cần phải nghĩ, tuy rằng chỗ này nhiều cao thủ hơn, nhưng bảo vật cũng cao cấp hơn. Chu Hằng an ủi, không sai, đúng là có lý. Con lừa đen lập tức khôi phục tinh thần, lập tức trở nên thần thái sáng láng. Hai chữ bảo vật đâm trúng ngay mệnh môn của nó. Phu quân, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng nữ ứng mộng phạm đều hỏi. Đương nhiên là du lịch thế giới này một phen. Chu Hằng tràn đầy hướng tới. Vốn hắn tưởng thành thánh chính là cuối võ đạo. Nhưng thực tế đó chỉ là đẩy ra cánh cửa đi lên điện phủ tối cao. Hư thần mới có thể được coi như thần linh chân chính. Mà thần vương ở tít trên cao. Thậm chí còn có tồn tại hùng mạnh hơn cả thần vương. Nghĩ tới đây, Chu Hằng không khỏi nhìn sang Lâm Tiếu Tiếu. Khẳng định cha mẹ của tiểu nha đầu này là tồn tại vượt xa thần vương. Lâm Tiếu Tiếu đang dúi đầu làm nũng trong lòng Hồng Nguyệt, thấy ánh mắt Chu Hằng nhìn qua, không khỏi nổi lòng cảnh giác, nói, làm gì? Tỷ tỷ xinh đẹp này là của bé, ngươi không được giành. Bé đang ôm là vợ của ta. Chu Hằng cười nói, Lâm Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Hồng Nguyệt, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ bỏ cái tên kia đi, đàn ông không có ai là tốt. Lời này không khỏi làm mọi người bật cười. Hồng Nguyệt vuốt đầu tiểu nha đầu, nói, nhưng ta cứ thích hắn, vậy làm sao đây? Lâm Tiếu Tiếu còn nhỏ quỷ lớn thở dài một hơi, còn nhún vai. Nể tình tỷ tỷ xinh đẹp thích như thế, ta